Đường Sùng bởi vì ta không cẩn thận trái với quân lệnh liền đem ta trượng đánh 100. Trục xuất Trấn Uy quân. Ha ha, hắn nhất định không nghĩ tới. Sẽ có một ngày, hắn thương yêu nhất con gái. Sẽ trở thành con mồi của ta. Ha ha, nói chuyện là đế đô cấm quân một trong Hạc Vũ quân chủ tướng con trai Bạch Viễn. Mặc áo gấm, tay cầm quạt giấy, nhìn như phong độ phiên phiên, kỳ thực hung tàn ác độc. Không sai, bé gái nuôi lớn, chỉ cần cố gắng dạy dỗ, liền có thể lấy để hắn biến trở thành một không biết liêm sỉ. Chỉ biết là lấy lòng nam nhân dâm phụ. Ha ha, đương triều thái sư con trai Lương Giật Phi khóe miệng hiện ra âm lãnh cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.